Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 171, tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sự im lặng của Tử Đan lúc này, Tiểu Di có chút lo lắng, xem ra thật sự hai người họ xảy ra chuyện thật rồi. Vừa lúc đó phục vụ cũng mang đồ uống của cả hai vừa order lên. Vừa nhìn thấy ly cà phê sữa đặt bên phía Tử Đan, như nhớ ra gì đó Tiểu Di lên tiếng hỏi. Tử Đan, em thích uống cà phê sữa sao? Tử Đan lúc này thật thà nói. Lúc đầu thì em không thích, nhưng về sau thì lại rất thích cái vị vừa đắng vừa ngọt này. Tiểu Di nhìn Tử Đan bằng đôi mắt dò hỏi. Chứ không phải do anh Cẩn Vũ thích uống cà phê sữa nên em học uống theo anh ấy sao? Một lần nữa Tử Đan bị Tiểu Di nói trúng tim đen của mình. Đúng vậy, vì từ lúc còn ở trường Tử Đan đã để ý rất nhiều về sở thích cũng như thói quen của anh ấy. Từ một cô bé thích uống nước ép, Tử Đan học uống cà phê, học uống trà. Chỉ đơn giản là muốn hiểu anh ấy hơn thôi. Tiểu Di vẫn kiên định nhìn Tử Đan, biết không thể giấu thêm được nữa. Tử Đan đành cúi đầu nói. Hôm qua anh ấy tỏ tình với em, anh ấy nói muốn xin em thêm chút thời gian và anh ấy muốn em chờ anh ấy em thêm một chút nữa. Nhưng vấn đề là ở em, vì em bị bất ngờ khi anh ấy nói chuyện biết em yêu thầm anh ấy, em sợ anh ấy thương hại em và dù không muốn nhưng em và anh ấy đã xảy ra một cuộc tranh cãi, lỗi là do em vì em mà thôi chị Tiểu Di. Tiểu Di có chút bất ngờ, cô không nghĩ anh Cẩn Vũ lại tỏ tình với Tử Đan sớm như vậy, nhưng có vẻ vấn đề hiện tại là Tử Đan chứ không phải anh Cẩn Vũ. Nhưng điều Tiểu Di lo lắng là hiện tại cô bé đang rất tự ti với bản thân mình. Tử Đan, lý do em nghĩ anh Cẩn Vũ thương hại em là gì thế? Là cảm nhận của em hay suy nghĩ của em tạo ra? Có chút bần thần sau đó Tử Đan nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nói. Em nhìn thấy em và anh ấy không hợp nhau, hoàn cảnh của em và anh ấy quá khác nhau, em là trẻ mồ côi, còn anh ấy là thiếu gia tài giỏi lại là chủ một công ty lớn. Em sợ khi em và anh ấy bên nhau em sẽ là gánh nặng cho anh ấy, thay vì vậy em thà cứ dõi theo anh ấy còn hơn cố chấp bên anh ấy. Tiểu Di uống một ngụm nước sau đó lên tiếng. Tử Đan, chị từng nghe một câu nói rất hay thế này. Nếu muốn mặc một chiếc váy size S thì người mặc đồ size L phải nỗ lực giảm cân để mặc vừa chiếc váy size S đó. Nhưng nếu muốn đi một đôi giày size nhỏ hơn, bạn không thể khiến chân mình bé lại được. Trên đời này có những chuyện như vậy. Dù cố gắng thay đổi tới đâu không hợp vẫn cứ là không hợp. Nhưng Tử Đan, có bao giờ em nghĩ tại sao chúng ta lại cứ luôn ví mình là chiếc váy đó, đôi giày đó không? Chúng ta là con người mà, nếu đôi giày đó không vừa chân mình em sẽ tìm một đôi giày như vậy nhưng size to hơn một chút, miễn là em thoải mái là được, đúng không? Đâu nhất thiết phải là đôi giày đó. Cũng giống như em cứ luôn tự ti em không hợp với một chủ tịch như anh Cẩn Vũ, vậy em hợp với ai? Một chàng trai có hoàn cảnh như em sao? Rồi khi đó em có thấy mình hạnh phúc không? Chị nhận ra là dù đôi giày có to hay nhỏ, vừa hay rộng, miễn là em thích em sẽ tự có cách làm nó vừa với chân của em thôi. Cái chính ở đây là liệu em có muốn đi một đôi giày rộng hơn hay không thôi, hay em luôn muốn tìm một đôi giày bằng chân mình và nghĩ rằng nó hợp với em thay vì trong tim em luôn nghĩ về đôi giày rộng hơn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết không, chị và anh Minh Kiệt là một ví dụ. Chị đã từng tự ti, từng đau khổ. Từng nghĩ mình và anh ấy không hợp nhau, nhưng trên đời này có một thứ gọi là duyên số. Tử Đan à, nếu em và anh Cẩn Vũ là của nhau, đi một vòng em và anh ấy cũng sẽ là của nhau thôi. Cái chính là em liệu có sẵn sàng để anh ấy bước vào thế giới riêng của em không thôi. Và tương tự như vậy, Tiểu Nhiên anh Vĩnh Kỳ, Gia Linh anh Nhất Phong, Tiểu Hy anh Tử Thiên, Ái Quyên anh David và cả Nhược Giai Hoàng Lâm cũng vậy, họ cũng từng nghĩ mình không hợp nhau và rồi sao họ vẫn hạnh phúc đó thôi Tử Đan. Tử Đan ngước mặt lên nhìn Tiểu Di bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Chị Tiểu Di, em đã từng rất ghen tị với chị thật đấy, chị quá hoàn hảo, chị xinh đẹp, giỏi giang và nhân hậu, và rất hiểu lòng người khác. Đã rất nhiều lần em tự hỏi tại sao dù bị chị từ chối rất nhiều lần mà anh Cẩn Vũ vẫn yêu chị, quyết tâm theo đuổi chị như vậy. Và rồi khi em tiếp xúc với chị, dù đây là lần thứ hai thôi nhưng em cũng đã tự biết bản thân em không bao giờ có thể bằng một phần của chị được. Nhưng chị yên tâm, em không ghét chị, càng không ghen tị với chị, mà em ngưỡng mộ chị vì em hiểu để có chị của ngày hôm nay chị đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều thử thách ông trời tạo ra cho chị. Tiểu Di mỉm cười nhìn Tử Đan. Tử Đan nghe chị nói này, ai trong chúng ta cũng đều có một số mệnh của riêng mình, mọi khó khăn hay thử thách cuối cùng cũng sẽ trôi qua thôi, như cái cách em vượt qua những khó khăn từ bé tới của em giờ ấy. Tử Đan à, em ngưỡng mộ chị thì sau này cũng sẽ có người ngưỡng mộ lại em, đó là điều tất nhiên, vì chị biết em rất tài giỏi, xinh đẹp, tài năng và tốt bụng. Nếu em không nhân hậu em sẽ không lo được lo mất nhiều cho người em yêu và xung quanh em như thế đâu. Em hãy tự ngưỡng mộ bản thân em nữa, vì em là phiên bản tốt nhất của bản thân em mà, đúng không cô bé? Tử Đan không nói gì mà chỉ im lặng thả hồn theo những tia nắng ngoài cửa sổ kia. Thấy vậy Tiểu Di lên tiếng nói tiếp. Tử Đan với chị anh Cẩn Vũ là một người đàn ông tốt, anh ấy luôn quan tâm đến tất cả những người anh ấy yêu quý, anh ấy cũng là một người đàn ông tinh tế và chu đáo. Nếu không có anh ấy sẽ không có chị của hiện tại đâu Tử Đan, chị cũng không biết chính xác em và anh ấy đang ra, sao nhưng Tử Đan em yêu anh ấy mà đúng không? Đừng trốn tránh anh ấy nữa, hãy làm theo con tim mình một lần đi, nếu em cứ sợ sệt lung tung em sẽ mất anh ấy đấy Tử Đan à. Vì chị đã làm anh ấy tổn thương, có lẽ anh ấy đã rất khó khăn để mở lòng một lần nữa, vậy nên dù chị hơi ích kỷ nhưng xin em hãy bên cạnh anh ấy, yêu thương anh ấy giúp chị nhé. Chị biết chỉ có em mới có thể làm được điều đó giúp chị thôi. Tử Đan có chút ngập ngừng. Chị Tiểu Di, có phải em đã sai khi để những suy nghĩ vớ vẩn khống chế mình rồi chút giận lên anh ấy không? Em không biết phải đối mặt với anh ấy sao nữa chị ạ? Tiểu Di mỉm cười cầm tay Tử Đan. Không sao đâu Tử Đan, coi như đây là một phép thử em dùng để xem khi tỏ tình với em xong anh ấy sẽ làm gì để chứng minh anh ấy yêu em nhiều ra sao. Nhưng chị chỉ mong dù có chuyện gì hứa với chị cũng đừng tránh mặt anh ấy, sự im lặng trong tình yêu luôn là thứ vũ khí giết chết một mối quan hệ Tử Đan ạ. Sau buổi uống cà phê và nói chuyện của Tiểu Di và Tử Đan thì lúc này cả hai đang về nhà, xem ra buổi nói chuyện và những lời khuyên của Tiểu Di dành cho Tử Đan thật sự có hiệu quả. Bằng chứng là hiện tại Tử Đan đã ổn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một lúc thì cả hai dừng lại trước một ngôi biệt thự 4 tầng xinh xắn, vừa nghe thấy tiếng xe dừng lại Nhược Giai đã đi ra mở cổng cho Tiểu Di vào nhà. Khi cả hai vừa xuống xe tiếng Nhược Giai đã vang lên. Chị Tiểu Di, chị về rồi ạ. Chị Tử Đan, chị mới tới. Lúc này Tử Đan mới có dịp nhìn ngắm ngôi biệt thự xinh đẹp này mà theo chị Tiểu Di nói ngôi nhà này các chị ấy mua lại đầu tiên khi kiếm được một số tiền lớn và đây là thứ tài sản vô giá của chị ấy và bạn chị ấy. Thấy Tử Đan cứ ngẩn ngơ đứng đó, Tiểu Di đi tới vỗ nhẹ vai Tử Đan cười nói. Tử Đan, làm gì mà em ngẩn ngơ thế hả? Nếu thích em có thể tới đây ở với mọi người, lầu 4 còn trống chưa có ai ở cả. Tử Đan giật mình sau đó xua tay nói. Không cần đâu chị Tiểu Di, phòng trọ cũ của em ở cũng rất tốt mà. Tiểu Di không nói gì chỉ nhìn Tử Đan sau đó nói. Chị nghiêm túc đấy, em thử suy nghĩ về đề nghị của chị xem sao nhé Tử Đan. Khi cả ba cô gái bước vào nhà, Nhược Giai cũng nói thêm. Chị Tử Đan, chị đến đây ở đi, dù sao chị cũng ở trọ một mình còn gì. Chị sang đây em sẽ có bạn chứ, thỉnh thoảng các chị trong nhà không về rồi Ái Quyên cũng thế, em toàn ở một mình thôi. Vào đến trong nhà Tử Đan thấy Ái Quyên và chị Tiểu Nhiên đang làm bánh, chị Gia Linh và Tiểu Hy thì đang làm việc, có lẽ vì Dương Thị và Lãnh Thị sắp ra bộ siêu tập mới nên cả hai hơi bận rộn. Nhìn thấy Tiểu Di về và Tử Đan tới, Gia Linh đang làm việc ngẩng mặt lên vui vẻ trêu chọc Tiểu Di và chào hỏi Tử Đan. Ơn giời Tiểu Di, cậu về rồi đấy à, tớ tưởng hôm nay cậu không xuống được khỏi giường cơ đấy. Kèm theo lời trêu chọc là cái nháy mắt đầy ẩn ý gợi đòn của Gia Linh trao cho Tiểu Di. Sau đó Gia Linh nhìn tới Tử Đan nói, Tử Đan em mới tới sao? Ra đây ngồi đi, mà ai đưa em tới đây thế, sao không gọi chị hay Tiểu Di tới đón em? Tiểu Di im lặng không đôi co với sự trêu chọc của Gia Linh vì từ lúc cô và hắn làm lành sự việc này vẫn diễn ra thường xuyên mà. Chỉ có Tử Đan mỉm cười trả lời Gia Linh, chào mọi người em vừa tới, thật ra chị Tiểu Di đón em tới đây do em và chị ấy nói chuyện một chút nên về hơi trễ thôi ạ, các chị đừng hiểu lầm chị ấy. Tiểu Hy nháy mắt nhìn Tử Đan. Bọn chị vẫn hay chọc nhau thế mà, em đừng lo, chị Tiểu Di của em không giận đâu. Ái Quyên và Tiểu Nhiên đang làm bánh trong bếp, Tiểu Nhiên cũng nói vọng ra. Tử Đan em ngồi chơi đi, chị làm bánh sắp xong rồi, chút nữa em thử bánh chị làm xem ngon không nhé. Ái Quyên cũng lên tiếng. Cả bánh của em nữa chị Tử Đan. Vừa lúc đó Nhược Giai mang nước ép lên cho Tử Đan, khi Nhược Giai sắp đặt ly nước xuống chỗ Tử Đan đang ngồi thì một cái ngáng chân nhẹ của Tiểu Di khiến Nhược Giai loạng choạng làm ly nước chóng tránh rồi bắn lên người Tử Đan, làm người Tử Đan lúc này dính chút nước ép. Thấy vậy chưa để Nhược Giai nói gì Tiểu Di đã vội vàng lên tiếng. Ôi chị xin lỗi Tử Đan, em có sao không? Tại chân chị để hơi vướng nên Nhược Giai mới vấp phải chân chị, hay Nhược Giai em đưa Tử Đan lên phòng thay đồ đi, tại em và Tử Đan dáng người na ná bằng nhau mà. Nghe thấy Tiểu Di nói vậy Tử Đan vội vàng từ chối. Em không sao chị Tiểu Di, em rửa qua chỗ bị nước văng lên là được mà chị. Tiểu Di lúc này không nói gì mà chỉ nháy mắt với Nhược Giai, dù chưa hiểu gì nhưng Nhược Giai vẫn cầm tay Tử Đan kéo đi. Chị Tử Đan, em có vài bộ váy hợp với chị đây, em đưa chị lên phòng em thay nhé. Chị đừng ngại, cách trương.